Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 304, chương 315, thói quen thành tự nhiên. Kỳ thực, lần này Trương Tiểu Phàm cũng không phải là nhất thời tinh trùng thượng não. Thừa dịp úp cơ giờ phút này pháp lực hao hết, bất lực vì sau đó thời khắc bốc lên bị trong ngực bích dao ra sức đánh nguy hiểm. Được Ngọc trộm hương sự tình, đem úp cơ cái này đáng thương A-di chặn ngang ôm vào trong ngực. Mà chính là giờ này khắc này, này một đám bầy như phát điên vũ rực lôi điểu, tại yên lặng trong đêm trăng, nổi lên trận trận âm phong, giống như cuồng ma, rít lên liên tục, dương nanh múa vuốt, thấy chết không sờn đồng dạng địa nhào về phía lung lay sắp đổ. Ánh mắt tan rã u cơ, thế muốn đem cái này vừa rồi trong nháy mắt sát hại ở giữa vô số cái đồng tộc nữ tử giết chết thôn. Phệ không thể, bởi vì liên tục thi triển tiêu hao pháp lực Chu Tước Ấn. U cơ toàn thân pháp lực cũng còn thừa không có mấy. Nếu như Trương Tiểu Phàm không áp dụng quả quyết biện pháp lời nói, phe mình ba người rất có chịu có thể cùng một chỗ bị những này nên thiên sát vũ rực lôi điểu vây quanh khốn sát. Cuối cùng lâm vào khổ chiến chờ chết cảnh hiểm nguy. Bất quá, đã chính mình cũng quyết định làm như thế. Như vậy, tin chắc không thừa cơ kiếm được tiền mấy cái tiện nghi không phải quân tử Trương Tiểu Phàm vẫn là không nhịn được thừa cơ tại u cơ bụng dưới chung quanh nhào nặn mấy cái. Khi hắn tại cảm thụ được cái này trăm năm trước ma giáo thánh nữ bóng loáng trên da thịt truyền đến mỹ diệu xúc cảm thời điểm, trong ngực u cơ cũng tại ý thức mơ hồ thời điểm bị sinh sinh tức ngất đi. Trước khi hôn mê u cơ sau cùng suy nghĩ cũng là ngượng ngùng, phẫn nộ, hổ thẹn, hận không thể một kiếm giết chết trên thân cái này háo sắc vô độ, to gan lớn mật tiểu tử. Đương nhiên, cái này một cái ý niệm trong đầu cũng chỉ là tồn tại ở u cơ trong lòng một cái một lát. Nếu quả thật cho nàng thời cơ, muốn nàng giết Trương Tiểu Phàm, chỉ sợ yêu tha thiết bích giao nàng cũng cuối cùng sau đó không tay. Vì bích giao, u cơ có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể tiếp nhận bất luận cái gì khó khăn. Đồng thời, nếu để cho nàng vì chính mình nhất thời chi nộ mà đi giết chết bích giao xem trọng nam tử, để cho nàng từ một nơi bí mật gần đó rơi lệ, đây cũng là u cơ tuyệt đối không biết làm sự tình. Nam cương thập vạn đại sơn trong bầu trời đêm, Trương Tiểu Phàm một trái một phải ôm trong ngực bích giao cùng u cơ hai vị nữ tử, chân đạp thanh quang đại phóng phệ hồn tiên kiếm, hướng phía nam phương một mảnh rậm rạp lâm mộc chạy vội mà xuống, nhanh chóng như chớp giật, mà sau lưng hắn cơ hồ dán chặt lấy hắn góc áo, liền có thể tùy tiện nhìn thấy tại nhàn nhạt ánh trăng chiếu rọi phía dưới, một đoàn ùn ùn kéo đến, rít lên gào thét, diện mục dữ tợn, ghê tởm hung hãn vũ rực lôi điểu, chiếu đến yếu ớt ánh trăng, hình thể lờ mờ có thể thấy được, đi sát đằng sau tại Trương Tiểu Phàm ba người về sau. Vạch phá bầu trời đêm, chạy vội mà lên, từng đôi như chớp rượu chấm nhỏ đồng dạng con mắt, nổ bắn ra cuồn cuộn cừu hận, oán độc, sát ý. Những này vũ rực lôi điểu, từng cái thân thể cực lớn, cánh già thiên bế nguyệt, thanh sắc răng nanh lộ ra ngoài, bưng đến là một bộ mười phần hung ác dũng mãnh bộ dáng. Nhìn kỹ xuống dưới, liền có thể đánh giá ra, chúng nó thân thể, chiều dài chí ít không xuống hơn 20 mét, độ rộng cũng có hơn 10 mét, so với không bình thường lợi hại to lớn kén ăn bằng còn muốn hung mãnh vĩ ngạn. Hiện tại, chúng nó chính đang ra sức đuổi theo phía trước, dám can đảm khinh nhờn chúng nó tôn nghiêm, tùy ý sát hại phe mình đồng bạn Trương Tiểu Phàm ba người. Ngao ngao gào thét, cánh liền phiến, song chảo vung vẩy, lộ ra nhưng đã đem phía trước Trương Tiểu Phàm ba người liệt vị không chết không thôi sinh tử cừu. Địch, không đem bọn hắn đều giết chết thôn phệ, xem như phe mình bữa ăn khuya, tuyệt không từ bỏ ý đồ. Trương Tiểu Phàm, ngươi cái này danh phó kỳ thực dâm tặc. Cô nương tạm thời ngươi hôm nay sở tác sở vi, chờ sau đó U Di tỉnh, cô nương tại cùng ngươi cái này hỗn chướng tiểu tử, nợ mới nợ cũ, cùng tính một lượt, tức chết cô nương, không nghĩ tới, liền U Di, ngươi cũng dám loạn phanh. Khác một cho là ta không nhìn thấy ngươi mới vừa rồi còn loạn động tay bẩn, cũng dám vươn hướng đụng chạm cô nương cùng U Di nơi đó. Còn không ngừng tay, thân ở Trương Tiểu Phàm trong ngực, bị hắn ôm hướng về phía trước nồng đậm lâm mộc bay thật nhanh bích dao. Tức đến xanh mét cả mặt mày nàng, tuy nhiên cố kỵ sau lưng gần trong gang tấc, bôn đằng gào thét mà đến vũ rực lôi điểu mà không có lập tức xuất thủ giáo huấn Trương Tiểu Phàm. Nhưng là, cũng trong lúc nhất thời, thật sự là không thể chịu đựng được xuống tới. Nhất là làm Trương Tiểu Phàm tay bẩn, lại bắt đầu thừa cơ tại trong hôn mê U Di cùng trên người mình rất nhỏ chạm đến thời điểm. Đành phải một bên cường tự nhẫn thụ lấy chính mình hận không thể một cái thương tâm hoa đánh tới, đem Trương Tiểu Phàm đánh chết chôn sống xúc động, một bên xanh mét khuôn mặt, nhẹ giọng mắng to lên, thành thật một chút, xú tiểu tử. Phía trước có một chỗ không nhỏ không núi lớn động, tại rừng rậm về sau, rất nhanh liền có thể đụng phải, lập tức bay tới đó, trốn đi, những này vũ rực lôi điểu, rất có thể là giả hành động vật, đông phương chân trời hiện tại cũng hơi lộ ra màu trắng. Chỉ sợ lập tức liền có mặt trời mọc, chờ trời sáng về sau, lại thu thập những này đáng chết vũ rực lôi điểu. Thuận tiện lại thu thập một chút, người cái này ghê tởm hơn càng nên giết xú tiểu tử. Giao nhi, ta, không phải mới vừa cố ý, đây chỉ là một loại. Trương Tiểu Phàm ôm trong ngực bích giao cùng trong hôn mê u cơ hai người. Theo bích giao chỉ phương hướng, như mũi tên, nhanh chóng vô cùng, ngự kiếm chạy gấp tới, ở trong trời đêm. Vạch ra một đạo bắt mắt thanh quang đường vòng cung, nghe được bích giao lời nói bên trong phẫn nộ chi ý hắn. Cũng trong nháy mắt lương tâm phát hiện, ý thức được chính mình thất thố, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Thế nhưng là, khi hắn nói ra một nửa thời điểm, trong lòng một cái giật mình, vội vàng cứ thế mà đem sắp thốt ra một cái kia từ ngữ, thói quen, nhịn xuống. Trên thân kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong lòng hô to nguy hiểm thật, không thua gì tại trên con đường tử vong bồi hồi một lần. Hừ hừ, hắc hắc, đây chỉ là một chủng tập quán, đúng không? Trương Tiểu Phàm, Trương Đại Trưởng Môn, Trương Đại Thiên Tài, mở lớn sắc, sói, người cũng không phải bình thường lợi hại phi phàm a. Tốt. Cô nương mệt mỏi, hiện tại không tâm tư cùng ngươi tiểu tử này buồn bực. Ngươi cái này thêm ra hòa, vô luận như thế nào háo sắc vô độ, mỹ nữ vô số, cùng ta bích giao có liên can gì? Mọi người chẳng qua là đã gặp mặt vài lần, tương đối quen thuộc a. Nhanh đem cô nương cùng U Di đưa đến khu vực an toàn, cũng chính là phía trước chỗ rừng sâu cái sơn động kia là nghiêm túc. Có chút chướng, về sau lại tính toán. Đáng tiếc, Trương Tiểu Phàm không giải thích còn tốt. Cái này một cứ thế mà nhịn xuống. Bằng vào bích giao thanh tú lanh lợi, thông minh trí tuệ, sao có thể không trong nháy mắt phán đoán ra. Bất quá, bích giao cũng không phải bình thường nữ tử. Tức giận phía dưới, cũng chỉ là hừ lạnh chê giễu uy hiếp vài câu. Liền nhắm hai mắt, không lên tiếng nữa. Mặc cho Trương Tiểu Phàm ôm ấp hai người, thoát ly hiểm cảnh, gặp này, trong lòng có quỷ Trương Tiểu Phàm đành phải bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Thu hồi chính mình vừa rồi kìm lòng không được tại trên thân hai người huy động tay bẩn. Đột nhiên toàn lực thôi động toàn thân pháp lực, phụ chi lấy chính mình mới nhất lĩnh ngộ hoàn thiện thiên thư pháp quyết. Thân thể một cái kiếm thứ, xuyên phá bầu trời đêm. Lập tức tốc độ tăng nhiều, xa xa đem sau lưng Vũ Dực Lôi Điểu vung ra thật xa. Kiếm trong tiếng huýt gió, đã tại trong nháy mắt, nhào vào phía trước trong rừng rậm, hướng thẳng đến chỗ rừng sâu. Bích Dao vừa mới phát hiện cũng vạch, giấu ở lâm mộc bên trong một tòa vô danh tiểu sơn nơi chân núi chỗ tiếp theo không lớn không nhỏ. Sơn động bay đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.